Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, 404 phòng ngủ. Ban đêm, 9 giờ hơn chuông, số 1 túc xá lâu 404 trong phòng ngủ. Cố Ngôn ngã chổng vó nằm ở trên giường, sắc mặt đỏ lên nơi nới lỏng cổ áo, tố chất cực kém mắng. Cái này mẹ nó 404 cũng quá điểm xấu. Ngày mai lão tử liền đem số cửa phòng cho lột xuống. Đại ca, ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể hay không đi tắm một cái chân? Tần Vũ ngồi tại trên giường của mình, biểu lộ sụp đổ nói ra. Ta để ngươi sặc đều tỉnh rượu. Chính ta chân, mình minh bạch, nó cũng không phải là tẩy sự tình. Cố Ngôn túm mắt đụng một cái liền bốc khói bít tất. Lôi thôi đến cực hạn nói ra. Chính là chân thối. Trời sinh, ngươi tranh thủ thời gian cho ta tắm một cái đi. Tần Vũ phiền không được. Ngoặc kép chấm chấm. Phòng tắm tất cả đều là ngươi. Ta lười nhác động đậy. Cố Ngôn khoát tay nói ra. Đối phó một ngày đi. Ngày mai ta mời ngươi tắm rửa đi. Ngay tại Tần Vũ sắp nhịn không được mắng chửi người thời điểm. Lý Nguyên Trấn cất bước đi đến. Hoác, vị này nhi sáng rõ. Lý Nguyên Trấn cuồng quạt cái mũi nói. Tộc giao không? 100 khối tiền một giờ. Cố Ngôn nhạo báng hỏi. Được rồi. Không hưởng thụ nổi. Lý Nguyên Trấn khoát tay áo. Cười ha hả đứng tại cổng nói ra. Ta tới nói một tiếng. Phụng Bắc Tiểu Nam bọn hắn. Bình thường mê mạt trước. Không phải gọi ta đổi phòng ngủ đi qua. Không có chuyện góp nắm tay. Chơi một chút. Cố Ngôn khẽ giật mình. Vậy ngươi đi thôi. Được, một hồi ta để cùng ta đổi phòng ngủ người tới. Lý Nguyên Trấn thuận miệng trả lời một câu. Kia tiểu tử thật đàng hoàng. Có thể làm việc. Cố Ngôn đốt điếu thuốc. Không có trả lời. Ta đi trước ngang. Lý Nguyên Trấn hướng về phía Cố Ngôn lên tiếng chào hỏi. Liền xông Tần Vũ hô. Ngươi ra, ta nói với ngươi chút chuyện. Cái gì vậy a? Tần Vũ hỏi. Ngươi ra đi. Lý Nguyên Trấn một tay đút túi. Rời đi phòng ngủ. Tần Vũ quét Cố Ngôn một chút. Cất bước liền theo Lý Nguyên Trấn đi ra phòng ngủ. Trong hành lang, Lý Nguyên Trấn cười ha hả nhìn xem Tần Vũ. Lời nói ngay thẳng mà hỏi. Theo ta đi a, đi chúng ta phòng ngủ. Tần Vũ khẽ giật mình. Thế nào? Ta cái kia phòng là 4 người ngủ. Có 2 người là khu 7 bản địa. Người rất tốt. Ta suy nghĩ gọi ngươi đi qua kết giao bằng hữu chứ sao? Lý Nguyên Trấn thiện ý nói một câu. Tần Vũ hơi do dự một cái. Cười đáp. Được rồi. Mà mẹ nó. Ngươi còn không có ý tứ đối mặt Cố Ngôn thôi. Lý Nguyên Trấn cúi đầu nói ra. Đại ca. Tới chỗ này có mấy cái là vì học tập a? Cái kia không đều là nghĩ chỗ quan hệ sao? Người ta Cố Ngôn có mình vòng tròn. Ngươi cùng hắn không chơi được cùng nhau đi. Hiểu chưa? Ta ngược lại không phải bởi vì cùng hắn chơi một vòng. Tần Vũ kiên trì trở lại. Ngươi nói ta ba bị phân một cái phòng. Một ngày này vẫn chưa tới. Hai ta liền đều đi. Cái này có chút khó coi. Ha ha. Lý Nguyên Trấn cười một tiếng. Được thôi. Vậy ta đi trước. Ngươi muốn đến. Đánh với ta chào hỏi là được. Cảm ơn ngang. Tần Vũ vỗ vỗ Lý Nguyên Trấn bả vai. Đây coi là cái gì? Lý Nguyên Trấn thấp giọng nói ra. Lỗ đãng đối ngươi có chút địch ý. Là bởi vì trong nhà hắn có Long Hưng cổ phần. Mà lại hắn trước kia theo Hình Tử Hào quan hệ cũng rất tốt. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì vậy. Quay đầu ta tích lũy cái cục. Cho ngươi hai nói cùng liền xong rồi. Phiền toái. Không có gì phiền phức. Đi ra ngoài bên ngoài. Ta khu 9 người ôm điểm đoàn liền xong rồi. Lý Nguyên Trấn cười nói ra. Được, ngươi trở về đi. Ta đi trước. Có ngay. Tần Vũ gật đầu. Nói xong. Lý Nguyên Trấn cất bước rời đi. Mà Tần Vũ nhìn hắn bóng lưng. Trong lòng cảm giác đầu tiên chính là. Người này phi thường biết làm người. Bởi vì Tần Vũ có thể rõ ràng cảm giác được. Hắn cùng Cố Ngôn hai người không hợp nhau. Có thể hắn dù cho muốn rời xa phòng ngủ, cũng sẽ chiếu cố đến Cố Ngôn mặt mũi. Tối thiểu sẽ không để cho đối phương rất xấu hổ. Tần Vũ trở lại phòng ngủ về sau, nhìn thấy Cố Ngôn đã thoát xong quần áo, đang ngồi ở trên giường cầm khăn ướt xoa chân. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là thật có thể đối phó a. Tần Vũ im lặng đánh giá một câu. Ha ha, Cố Ngôn cười một tiếng. Lý Nguyên Chấn có phải là muốn gọi ngươi cùng hắn đi qua ở a? Tần Vũ khẽ giật mình. Không có, Thảo, khẳng định. Cố Ngôn ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Ngươi cũng là khu 9, thế nào không có cùng hắn cùng đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Cùng bên cạnh hắn bằng hữu ở chung quá mệt mỏi, mà lại cũng chưa chắc có cái gì dùng. Tần Vũ rất thực tế trả lời. Có lúc bảo trì thích hợp khoảng cách, ngược lại lại càng dễ thổ lộ tâm tình. Thảo, vậy ý của ngươi là, hai ta không có khả năng thổ lộ tâm tình thôi. Cố Ngôn liếc mắt hỏi, ta muốn cùng ngươi giao chân. Tần Vũ bĩu môi trả lời một câu, đưa tay liền cởi bỏ quần áo. Ngoặc kép chấm chấm, u, thân ngươi tài không tệ a. Cố Ngôn người này, 10 câu lời nói có 8 câu lời nói đều là nói nhảm. Suốt ngày hi hi ha ha, mặt ngoài nhìn như ở không cái gì lòng dạ. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm nói nhảm thời điểm, một tên chừng 35 tuổi nam tử, đẩy ra cửa phòng ngủ đi đến. Hắn 1m75 tả hữu, dáng người trung đẳng, cạo lấy đầu húi cua, nhìn xem coi như gọn gàng. Ai u, 404 thành viên mới a. Cố Ngôn ngồi ở trên giường hỏi một câu. Các ngươi tốt, ta là Nam Thượng Hải Đông Bộ Khu. Chị An đứng cảnh sát trưởng. Ta gọi Lâm Thành tòa nhà. Người tốt, Tần Vũ. Người tốt, Cố Ngôn. Ba người đơn giản quen biết một cái về sau. An vị tại nhất khối nói đến lời nói. Nhưng ba người cũng không quá chín. Vì lẽ đó cũng không có xâm nhập giao lưu. Chỉ hàn huyên có thể có hơn 20 phút, liền riêng phần mình thu dọn đồ đạc đi ngủ. Sau đó trong một tuần, Tần Vũ qua có chút mỏi mệt, bởi vì học viện tổ chức các loại tham quan, hội nghị, cùng tập huấn, diễn thuyết chờ tập thể tính hoạt động. Vì để các nơi trung tầng cán bộ cấp tốc dung nhập vào người trưởng thành sân trường hoàn cảnh ở trong. Vì lẽ đó Tần Vũ ban ngày đều bị học viện an bài đầy. Mà trời vừa tối Lý Nguyên Chấn lại thường xuyên hẹn hắn ra ngoài tham gia các loại tụ hội. Cơ hồ hàng đêm đều có sắp xếp. Vừa mới bắt đầu, Tần Vũ còn cảm thấy loại tụ hội này muốn nhiều tham gia. Cảm thấy có trợ giúp mở ra các mối quan hệ của mình vòng tròn. Có thể liên tục làm một tuần sau. Hắn là thật không kiên trì nổi. Bởi vì mỗi lúc trời tối hắn đều muốn uống đến rạng sáng. Sáng ngày thứ hai 6 giờ rưỡi liền muốn rời giường. Cả người một mực ở vào mộng bê trạng thái. Đừng nói kết giao bằng hữu, chính là trước một đêm đều ai cùng hắn uống rượu, hắn đều không nhất định có thể nhớ kỹ. Đồng thời Tần Vũ cũng dần dần phát hiện, loại này quần thể tính tụ hội, cũng không phải là có người dẫn ngươi nhập môn, liền mang ý nghĩa ngươi có thể dung nhập vào người ta vòng tròn bên trong đi. Rất nhiều người cùng ngươi uống một bữa rượu, lưu một cái phương thức liên lạc, quay đầu cách một đoạn thời gian, các ngươi không có mới cùng tiếp xúc điểm, vậy đối phương khẳng định liền đem ngươi quên. Vì lẽ đó, loại người này cũng không thể xưng là nhân mạch. Tần Vũ suy nghĩ thấu điểm này về sau, liền đến bắt đầu chuẩn bị từ chối nhã nhặn Lý Nguyên Chấn tiếp tục mời. Bởi vì hắn cảm thấy loại này xã giao không có gì ý nghĩa. Chủ nhật ban đêm, Tần Vũ hết giờ học, đang chuẩn bị gọi cái xe, đưa ra thị trường trong nhìn xem khả khả đăng ký công ty lúc. Trong túi quần điện thoại vang lên lần nữa. Uy, phú thân hội sở, người tranh thủ thời gian tới. Lý Nguyên Chấn thanh âm vang lên. Đại ca, ta hôm nay có chuyện gì? Không đi được, Tần Vũ vẻ mặt cầu xin nói. Người tranh thủ thời gian đến. Hôm nay có làm ăn lớn cùng ngươi đàm luận. Nhanh lên. Lý Nguyên Chấn thanh âm nghiêm túc thúc giục nói. Ngươi nhanh lên ngang. Ta đã nói ngươi muốn tới. Đừng để mặt ta mất trên mặt đất. Ngươi đừng lừa phỉnh ta. Được không? Ai lừa ngươi ai là nhi tử? Thật có làm ăn lớn. Lý Nguyên Chấn nghiêm túc nói ra. Nhanh lên ngang. Chờ ngươi đấy. Ngoặc kép chấm chấm. 10 phút sau. một đài cực kỳ sang trọng thương vụ nhà xe đứng tại cảnh vụ cửa học viện. Một vị cô nương mang theo khẩu trang xuống xe, hướng về phía bảo an thất hỏi. Ngài tốt, ta muốn hỏi một cái. Có hay không một cái gọi Tần Vũ học viên ở chỗ này lên lớp? Trong nội viện, Cố Ngôn dẫn 7-8 người. Đón cổng đi ra. Ai u, rất chính a. Cố Ngôn trong lúc vô tình quét đến cô nương về sau. Lập tức khẽ giật mình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.